yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1545, đầu mối 1, góc truyện audio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa. Lý Thiên Mặc định tìm Lý Khắc Gia nói chuyện, nhưng lại không thích hợp để nói đến chuyện sợi dây chuyền trong phòng học của anh ta, bởi vì trong phòng học có rất nhiều người, không quá thích hợp thảo luận điều bí mật này ở trước mặt mọi người. Nhưng nếu hẹn Lý Khắc Gia gặp mặt riêng, lại càng không ổn thỏa. Nếu anh ta tự nhiên nói với Lý Khắc Gia, Khắc Gia này, buổi tối cậu chờ tôi ở quán cà phê nhé. Tôi có chuyện muốn nói với cậu, còn không phải dọa Lý Khắc Gia sợ đến nỗi lông đều dựng đứng. Lý Thiên Mặc suy nghĩ, nghĩ ra cách, ngày hôm sau, trong giờ học buổi chiều, Lý Thiên Mặc thông báo kết quả kiểm tra với mọi người. 18 hạt giống của khoa máy tính đều làm khá tốt, Lôi Nhiều Nhiều và Lý Khắc Gia kém hơn một chút. Còn số người hiệu trưởng nhét thêm vào đều là trứng thối, mấy người này không có tài năng, lần kiểm tra đầu tiên, Lý Thiên Mặc thoáng nhẹ tay cho bọn họ 27S, không có một ai có thể thực hiện được. Làm phác thảo mô hình 3D, lại làm lung ta lung tung. Lý Thiên Mặc vẫn tập trung đào tạo 20 hạt giống này. Lúc tan học Lý Thiên Mặc nói sẽ dạy kèm riêng cho Lý Khắc Gia và Lôi Nhiều Nhiều. Lý Khắc Gia miên man suy nghĩ, thầy Lý đang muốn trả thù sao? Lôi Nhiều Nhiều cười hì hì, nói. Em phải trở về phòng ngủ lấy ít đồ, hai người chờ em nhé. Lý Khắc Gia lo lắng, cậu ta chặn Lý Thiên Mặc ở trên hành lang, hơi xấu hổ hỏi. Thầy Lý, thầy đang cố tình bảo em làm kỳ đà cản mũi hả? Video của thầy và Nhiều Nhiều huyên náo đến nỗi tất cả mọi người trong trường đều biết. Bây giờ thầy bảo em làm bóng đèn, sao thầy trò trong trường học không khinh bỉ em cho được? Em cũng đã tự động rút lui rồi, thầy còn lấy em ra để trêu đùa. Lý Thiên Mặc hả, sao cậu nói nhiều vậy? Tôi bảo cậu và Nhiều Nhiều đến nhà tôi, là muốn dạy kèm riêng cho hai người, cậu không biết thành tích của mình sao? Thứ hai từ dưới đếm lên, Lý Khắc Gia đỏ mặt, người đứng thứ nhất từ dưới đếm lên là Lôi Nhiều Nhiều. Mặc dù cậu ta xếp trước Lôi Nhiều Nhiều, nhưng cũng không giỏi hơn cô ấy bao nhiêu. Lý Khắc Gia cúi đầu, hơi ngượng ngùng. Rất lâu sau, cậu ta mới mở miệng ra nói, cậu ta nói. Em không sợ thầy suy nghĩ quá nhiều, em là sợ Nhiều Nhiều suy nghĩ nhiều. Cô ta nâng tầm mắt lên nhìn Lý Thiên Mặc rồi nói tiếp. Lúc trước em bày tỏ với Nhiều Nhiều, bị cô ấy cự tuyệt. Nếu bây giờ em cắm một chân giữa hai người, em sợ cô ấy sẽ hiểu lầm em. Em đã thật sự từ bỏ rồi, mặc dù em vẫn rất thích cô ấy, nhưng em không muốn khiến cô ấy cảm thấy khổ sở vì chuyện này, em chỉ hy vọng mỗi ngày cô ấy đều vui vẻ không buồn không lo. Lý Thiên Mặc gật đầu tán thưởng. Không hổ là học khoa báo chí, miệng lưỡi rất nhanh nhẹn. Lý Khắc Gia muốn phun, cậu ta vốn còn đang buồn, lần này lại bị Lý Thiên Mặc nói đến giờ khóc giờ cười. Lý Thiên Mặc nói, chúng ta đều là đàn ông, không quan tâm đến những thứ đó. Nhiều Nhiều lựa chọn ai, là tự do của cô ấy, là quyền lợi của cô ấy. Trong chúng ta ai chung một chỗ với cô ấy, đều đừng để ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai chúng ta. Lý Khắc Gia muốn di ông chết, cậu ta thầm nghĩ trong lòng. Thầy Lý, em và thầy có quan hệ gì đặc biệt sao? Tại sao em lại không biết? Cách chương.